Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3081, triệu tập quần hùng. Giang Trần hôm nay tại nhân loại cương vực địa vị, tuyệt đối là được nhiều người ủng hộ. Mệnh lệnh này vừa ra, tự nhiên là mỗi người hưởng ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mạch thế lực, liền từ các nơi, phi phó mà đến, hiện tại Lưu Ly Vương Thành, coi như là thanh thế cực kỳ to lớn rồi. Giang Trần trước kia thì có rất nhiều bộ hạ cũ, ở tại Khổng Tước Thánh Sơn, còn có Lưu Ly Vương Thành vốn là những đế cảnh kia thế lực, bởi vì đã nhận được Giang Trần tài bồi, cũng đều đã nhận được cực lớn phát triển, còn có những lánh đời kia thiên vị các tu sĩ, nghe được tiếng gió về sau, cũng là chủ động đến đây, không dám bày bất luận cái gì cái giá đỡ. Giang Trần trước khi ban cho bọn hắn tu luyện công pháp, lại để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực tăng lên. Hôm nay bọn hắn cũng nghe nói, Giang Trần vạn uyên đảo một chuyến, vậy mà mang về thiệt nhiều thần đạo tu sĩ, đây càng lại để cho những vốn là này tự cao tự đại thiên vị tu sĩ cảm thấy khiếp sợ vạn phần, sợ hãi không hiểu. Đối với Giang Trần bọn hắn càng là không dám làm càng, biết được Giang Trần sốt ruột quần hùng, bọn hắn tự nhiên là chủ động đến đây. Thậm chí kể cả cái kia Khổ Mang nhất tộc Khổ Trúc lão tổ, cũng là chạy tới. Hiện tại Khổ Trúc lão tổ, thực lực cũng đã nhận được tăng lên, đã là thiên vị cao giai tu sĩ, bực này tu vi, mặc dù phóng tới nhân loại cương vực, đó cũng là nhất đẳng tồn tại. Hôm nay Lưu Ly Vương Thành bên này, mạnh nhất một ít thiên vị tu sĩ, như Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy, Mạch Triết bọn người, xem như đi được so sánh đằng trước, cũng không quá đáng là tiếp cận thiên vị cao giai mà thôi. Cách này thiên vị cao giai cũng còn có một bước ngắn, bất quá, mà mặt khác một ít thiên vị tu sĩ, trước kia đại đế nhóm, đột phá thiên vị về sau, nhưng vẫn là rớt lại phía sau mấy người kia một bước, về phần trẻ tuổi, cũng có một ít so sánh xuất chúng, ví dụ như Cơ Tam công tử bọn người, ví dụ như Giang Trần những người hầu cận kia, bởi vì đã nhận được Giang Trần càng nhiều nữa chiếu ứng, cho nên tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên, đương nhiên. Ở trong đó càng kể cả Giang Trần thân muội muội Từ Thanh Tuyền, bởi vì Giang Trần các loại chiếu cố, Từ Thanh Tuyền tại trẻ tuổi, nghiễm nhiên thành có thể so sánh Cơ Tam công tử tồn tại, hôm nay, cũng đều nhao nhao thành thiên vị tu sĩ, hơn nữa cũng là tiếp cận thiên vị trung giai rồi. Giang Trần lấy nguyên một đám đi tới, tu vi đều là trên phạm vi lớn tăng lên, trong lòng cũng là hào hùng tăng gấp đôi. Cái này đều là hắn vì nhân loại cương vực mang đến biến hóa a, những người này vận mệnh có thể cải biến. Cũng hoàn toàn là vì sự hiện hữu của hắn, vì nhân loại cương vực mang về đầy đủ tài nguyên. Giang Trần nhìn Bàn Long nhất mạch liếc, gặp hiện tại Cơ Tam công tử đã thượng vị, thành Bàn Long nhất mạch thủ tọa rồi, xem ra, nguyên lai Bàn Long đại đế, có lẽ bị thương có chút nghiêm trọng. Giang Trần cùng Cơ Tam công tử ánh mắt trao đổi thoáng một phát, cho hắn một cái thưởng thức cùng cổ vũ ánh mắt, cái kia Cơ Tam công tử vành mắt một hồng, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Nhớ tới lúc trước cùng Giang Trần cùng một chỗ tung hoành Lưu Ly Vương Thành thời gian, nhớ tới Giang Trần cho tới nay đối với hắn chiếu cố, cùng với bọn hắn ở giữa tình bạn, nhìn lại Giang Trần hôm nay được nhiều người ủng hộ tư thế, Cơ Tam công tử trong nội tâm đã bội phục, vừa cảm kích, lại cảm động, huynh đệ hay vẫn là huynh đệ, dù là hắn đã cao cao tại thượng, trong nội tâm còn không có quên huynh đệ, Cơ Tam công tử cảm thấy, đời này, nhận thức Giang Trần, tuyệt đối là chính mình lớn nhất thành công. Bởi vì Giang Trần đề bạc, trước kia vi gia, thực lực cũng là tăng nhiều, tại Lưu Ly Vương Thành địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, nguyên vốn có chút trẻ trung vi kiệt, hôm nay cũng là vi gia người thừa kế, vậy mà cũng là kẻ đến sau cư bên trên, đột phá thiên vị, tuy nhiên nhìn về phía trên là vừa vặn đột phá không bao lâu, nhưng xem hắn vẻ mặt dung quang tỏa sáng bộ dạng, hiển nhiên cũng là có chút phấn chấn, chứng kiến Giang Trần ánh mắt bắn về phía hắn, vi kiệt trong nội tâm một hồi kích động. Nhịn không được muốn phất phất tay, Giang Trần mỉm cười, dùng bày ra khen ngợi, Vi Kiệt trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, tất cả đạo nhân mã, lục tục ngo ngoe đã đến. Hay vẫn là Khổng Tước Thánh Sơn cái này nhất mạch, náo nhiệt nhất, cũng nhất binh hùng tướng mạnh, ban đầu ở Khổng Tước Đại Đế thời đại, tất cả mạch tầm đó, có ít người còn có chút tiểu tâm tư, muốn Khổng Tước Đại Đế nhất mạch khởi xướng khiêu chiến, ví dụ như lúc trước Tu La Đại Đế, bây giờ trở về quá mức suy nghĩ một chút. Cái kia Tu La Đại Đế phản loạn, là bực nào buồn cười, dùng hiện tại Khổng Tước Đại Đế thực lực, một vạn cái Tu La Đại Đế trùng sinh, vậy cũng không làm nên chuyện gì a. Thời gian ước định cuối cùng đã tới, hiện trường cũng là đầu người toàn động, phi thường náo nhiệt rồi. Đăng nhập trái tim đen u ám, twinquenty.net, để đọc trái tim đen u ám truyện. Giang Trần theo của hắn vương tọa bên trên đứng lên ánh mắt khoan thai nhìn về phía dưới, thần đạo cường giả uy năng, hơi chút phóng xuất ra một ít đến, lập tức làm cho bên cạnh những thần đạo kia người hầu cận nguyên một đám giật mình không thôi, cái kia Vu Công càng là kinh ngạc vạn phần, ăn ăn nói, thiếu chủ, ngươi đột phá thần đạo. Giang Trần trước khi xuất quan cũng không có nói mình đột phá thần đạo. Hơn nữa khí tức của hắn nội liễm, không có phóng xuất ra thần đạo khí tức, những thần đạo này thân vệ, trong lúc nhất thời đều không có phát giác cái này huyền bí, nghe được Vu Công cái này nghẹn ngào một hô, hiện trường hào khí rồi đột nhiên quỷ dị, đột phá thần đạo, vô số con mắt, lập tức đồng loạt tập trung tại Giang Trần trên mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong, nghi vấn, kinh ngạc, khiếp sợ ý tứ hàm xúc. Giang Trần ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, tiêu sái cười cười, bế quan một năm, cuối cùng có chỗ thu hoạch. Vu Công cùng Lam Thiên Hạo nhìn nhau, song song bái ngã xuống đất, chúc mừng thiếu chủ đột phá thần đạo, từ nay về sau một bước lên mây, trời cao mặt chim bay, thần đạo đại môn một khi mở ra, vậy thì ý nghĩa, rốt cục gõ võ đạo đỉnh phong đại môn, bắt đầu hướng võ đạo ngọn núi cao nhất bắt đầu phát động khiêu chiến, nếu như là những người khác đột phá thần đạo, bọn hắn không sẽ như thế khiếp sợ, thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ, cái kia lại bất đồng. Hắn trẻ tuổi như vậy, đột phá thần đạo quả thực là văn sở vị văn, có lẽ, thần uyên đại lục thần đạo ghi chép, cũng không có còn trẻ như vậy a. Giang Trần thiếu chủ không có đột phá thần đạo trước khi, sức chiến đấu cũng đã không thua bởi bọn hắn, thậm chí còn vượt qua bọn hắn. Hôm nay đột phá thần đạo, lại nên cường đại đến đáng sợ cỡ nào cấp độ, loại sự tình này, cẩn thận ngẫm lại, tựu đầy đủ lại để cho bọn hắn cảm xúc bành trướng được rồi. Hai người này cúi đầu ngược lại, mặt khác thần đạo thân vệ cũng thuận thế quỳ gối. Đón lấy, hiện trường nguyên một đám toàn bộ quỳ gối, trong miệng toàn bộ là chúc mừng nói như vậy, Giang Trần mỉm cười, chư vị, không cần đa lễ. Ta hôm nay triệu tập mọi người đến, một là tuyên cáo đột phá thần đạo sự tình, thứ hai, cũng là muốn nói cho mọi người, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận kể từ hôm nay, chính thức khởi động. Bổn thiếu chủ muốn trưng thu một ít trận pháp đại sư, phụ tá ta trọng khải trận pháp này. Trọng khải trận pháp này, tuy nhiên xa xa không bằng bố trí trận pháp này như vậy gian nan, nhưng là công trình lượng cũng là thật lớn. Nếu như có thể nhiều tìm một ít trận pháp đại sư đến hỗ trợ, ngược lại cũng không tệ. Quan trọng nhất là, Giang Trần hy vọng trận pháp này trọng khải biện pháp, có thể kéo dài xuống dưới, làm cho nhân loại cương vực có thêm nửa người có thể nắm giữ trận này trọng khải biện pháp, thụ người dùng cá. Không bằng thụ người dùng cá, mặc dù tương lai đã bình định ma tộc chi loạn, Giang Trần suy đoán, chính mình luôn luôn ly khai thần uyên đại lục một ngày, mà những truyền thừa này, cuối cùng là muốn giao cho nhân loại cương vực, cho nên, hắn cần một đám trận pháp sư, chương 3082, chia sẻ bí mật, hiển nhiên, hắn cũng không phải yêu cầu một đám trình độ đặc biệt cao trận pháp sư, mà là muốn tuyển một đám có bồi dưỡng tiềm lực, hơn nữa phẩm tính đoan chính trận pháp sư, trận pháp nhất đạo. Thiên biến vạn hóa, dùng nhân loại cương vực trước mắt nội tình, không có đặc biệt xuất sắc trận pháp sư, đó cũng là tình có thể nguyên. Cho nên, Giang Trần lại mở miệng nói, lần này cần một đám trận pháp sư, cũng không cần ngươi tu vi nhất định phải đến cái gì cấp độ, càng coi trọng chính là tiềm lực, là phẩm tính. Nhóm này trận pháp sư, đem không đơn thuần là trợ giúp ta trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, càng hội liệt vào trường kỳ bồi dưỡng đối tượng. Nhân loại cương vực tương lai, cần trận pháp sư, nhóm này trận pháp sư, sẽ thành vì nhân loại cương vực đóng lương, trận pháp sư, tại cái gì thời đại, kỳ thật đều là trọng yếu phi thường. Tại nhân tộc tu sĩ tại thân thể tác chiến phương diện, cùng ma tộc, thậm chí cùng chủng tộc khác so, hay vẫn là không chiếm theo ưu thế, nhưng là nhân tộc cũng có nhân tộc ưu thế, ngoại trừ sinh sôi nảy nở năng lực cường đại bên ngoài, nhân tộc đối với ngoại lực sử dụng, nhưng lại rất nhiều chủng tộc hoàn toàn vô pháp so sánh. Nhân tộc giỏi về lợi dụng các loại có lợi nhân tố, như đan đạo, phù lục, trận pháp cái này các loại ngoại lực, chư thiên trong phạm vi, nhân tộc cũng có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Có thể nói, nhân tộc dùng trí tuệ đền bù tiên thiên trên điều kiện yếu thế, nghe được tin tức này về sau, hiện trường trên mặt mọi người đều là vui vẻ. Hiện tại, cả nhân loại cương vực cũng biết chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận chiến lược ý nghĩa, nghe nói trận pháp này rốt cục muốn trọng khải. Cái này ý nghĩa, nhân loại cương vực đem đạt được một cái tự nhiên bình chướng, có thể tránh đi ma tộc luồng thứ nhất trùng kích. Cái này đối với nhân loại cương vực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Mạch Vô Song là Giang Trần bằng hữu cũ rồi, nghe thế tin tức về sau, cũng là phấn chấn nói, cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận bắt đầu, ta nhân loại cương vực mặc dù không nói vô tư, nhưng ít ra phía sau vững chắc, không đến mức bị ma tộc đứng mũi chịu sào, cũng có thời gian để cho chúng ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Mạch Vô Song tại Lưu Ly Vương Thành địa vị, hiện tại hoàn toàn vượt qua lúc trước Lưu Ly Vương Thành rất nhiều đại đế. Hắn cũng là lúc trước tương đối sớm quy thuận Giang Trần tu sĩ, với tư cách Khổng Tước Thánh Sơn khách khanh, trung thành và tận tâm, cho nên cũng đã nhận được Giang Trần rất nhiều chiếu cố. Giang Trần cũng mấy lần đem tốt tài nguyên, không ngừng cho Mạch Vô Song, làm cho Mạch Vô Song thực lực cũng là không ngừng nhắc đến thăng. Cho nên, Mạch Vô Song bọn người, coi như là Giang Trần nhất tử trung đáng tin người ủng hộ, Tỉnh Trung Huy cũng là cười nói, Giang Trần thiếu chủ, lão phu tuy nhiên không tính truyền thống trận pháp đại sư, nhưng đối với trận pháp cũng coi như có chỗ đọc lướt qua, có thể báo danh sao. Giang Trần cười nói, Tỉnh Trung lão ca muốn ghi danh, tự nhiên là hoan nghênh chi đến, truyền ta hiệu lệnh, phàm ta nhân loại cương vực tu sĩ, chỉ cần xuất thân trong sạch, lai lịch minh xác, phẩm tính đoan chính người, đều có thể báo danh, muốn vời người, tự nhiên không thể hạn chế tại Lưu Ly Vương Thành. Phải đối mặt cả nhân loại cương vực. Như vậy lựa chọn phạm vi mới càng thêm rộng khắp một ít, Lưu Ly Vương Thành những bộ hạ cũ này, đương nhiên không có ý kiến gì, bọn hắn cũng biết, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận quan hệ đến cả nhân loại cương vực, đã không phải là bọn hắn Lưu Ly Vương Thành một nhà thế lực được được mất mất, huống chi, nhân loại cương vực thế cục phát triển đến bây giờ, cơ hồ có thể nói, Giang Trần đã là nhân loại cương vực trưởng khống giả, vốn là nhân loại cương vực thế cục, đã hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Cái gọi là Thượng Bắc vực tất cả thế lực lớn, ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành bên ngoài, mặt khác sở hữu thế lực thêm cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không kịp Giang Trần tùy tùy tiện tiện phái ra một cái thần đạo tùy tùng. Không khách khí nói, Giang Trần duỗi một ngón tay, đều có thể làm cho nhân loại cương vực thế lực khác tại lập tức bị diệt. Vốn, Giang Trần là ý định đem linh mạch phong ấn, cùng thượng cổ Lưu Ly cung truyền thừa sự tình tuyên bố thoáng một phát, nhưng là hiện tại, Giang Trần quyết định tạm thời không hết bày. Dù sao, theo các nơi phản ứng đi ra tình huống xem, này nhân loại cương vực thế cục đã bắt đầu chuyển biến xấu, nói không chừng đã có ma tộc bóng dáng đang âm thầm quấy phá rồi. Hiện tại tuyên bố những sự tình này, nếu như tin tức lại để cho ma tộc biết rõ, ngược lại không đẹp. Tuy nhiên hiện tại ma tộc đại quân còn không có đại diện tích xâm lấn, nhưng là cho dù là ma tộc một ít cổ thế lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn hắn nếu thật làm khởi phá hư đến, cũng đầy đủ phiền toái. Cho nên, Giang Trần quyết định tạm thời trước không hết bố, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tan họp về sau, Giang Trần lại để cho một đám tâm phúc bộ hạ cũ lưu lại. Những bị này Giang Trần điểm danh lưu lại tu sĩ, đều là thuần một sắc thiên vị tu sĩ. Bất kể là độ trung thành, hay vẫn là thực lực, đều là hiện tại Lưu Ly Vương Thành nòng cốt. Những người này bị Giang Trần một mình điểm danh lưu lại, trong lòng cũng là có chút kích động. Nhìn qua Giang Trần cái kia thông dong tự nhiên bộ dạng, bọn hắn trong lòng cũng là sinh ra nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Giang Trần một đường đi đến bây giờ, bọn hắn rất nhiều người đều là thấy tận mắt chứng nhận. Muốn nhớ ngày đó Giang Trần, từng bước một cuộc khởi, đến bây giờ đã đến bọn hắn đều muốn nhìn lên trình độ. Giang Trần mỉm cười, mở miệng nói, chư vị, các ngươi đều là người một nhà, cũng là nhân loại cương vực nòng cốt. Có một số việc, các ngươi có quyền biết rõ, Mạch Vô Song bọn người là động dung, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hiển nhiên, nghe Giang Trần nói như vậy, bọn hắn suy đoán, Giang Trần nhất định có cái gì tin tức tốt muốn tuyên bố. Đầu tiên, ta nói cho đúng là, nhân loại cương vực thượng cổ đến nay, nước sông ngày một rút xuống, đến bây giờ mấy có lẽ đã rơi xuống đáy cốc. Loại khuất nhục này thời gian, đem một đi không trở lại rồi. Kể từ hôm nay, nhân loại cương vực bắt đầu một lần nữa đi đường dốc, mà chư vị, cũng đem là nhân loại cương vực cuộc khởi hy vọng. T. Toan cua tui nét, lời nói này, ngược lại là không có người hội nghi vấn. Người khác nói lời này có lẽ có chút ít vô lễ, nhưng là Giang Trần nói lời này nhưng lại đương nhiên, bởi vì Giang Trần xuất hiện, nhân loại cương vực kỳ thật đã tại đi đường dốc rồi. Nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực, tăng lên gấp bội không chỉ rồi, chư vị, thượng cổ cuộc chiến đến bây giờ, đã có thời gian 20 vạn năm đi qua. Nhân loại cương vực đã trải qua các loại diễn biến, cho tới bây giờ một bước này, có thể nói, đã là trải qua khó khăn trắc trở. Cũng nên là đã đến dục hỏa trùng sinh này, có một cơ mật tin tức, bọn ngươi có quyền biết rõ, nhưng biết rõ về sau, tạm thời cũng phải giữ bí mật. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ta cần bọn ngươi lập thiên địa thệ ước. Giang Trần ánh mắt sâu xa, theo mỗi người trước mặt đảo qua, Mạch Vô Song ha ha cười cười, đã cơ mật, tự nhiên thủ ước. Ta Mạch Vô Song nếu như tiết lộ cơ mật, để cho ta trời tru đất diệt mà chết, Mạch Vô Song đầu lĩnh, những người khác tự nhiên không dám lãnh đạm, nhao nhao mở miệng thề. Giang Trần có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, đã tất cả mọi người nguyện thủ ước, cái này hay tin tức các ngươi tự nhiên có tư cách biết rõ. Thượng cổ đến nay, tất cả mọi người cho rằng linh mạch nghiền nát, là làm cho nhân loại cương vực biến yếu đích căn nguyên, thật không, tất cả mọi người là không chút do dự gật đầu, cái này tại nhân loại cương vực, có thể nói là công luận rồi. Tự nhiên không có gì đáng giá hoài nghi, Giang Trần đối với mọi người phản ứng, cũng không phải cảm thấy bất ngờ, cười nói, nhân loại cương vực, trong lòng có đoán này coi là công luận. Trong trường hợp đó, nhân loại cương vực chính thức biến yếu nguyên nhân, lại không phải bởi vì linh mạch nghiền nát, lời vừa nói ra, ngồi đầy khiếp sợ, chương 3083, nhiệm vụ thứ nhất, thiếu chủ, cái này linh mạch nghiền nát, làm cho nhân loại cương vực tu luyện hoàn cảnh chuyển biến xấu, các loại linh dược cấp độ không ngừng hạ thấp, tốt linh dược giống, không ngừng biến mất, làm cho nhân loại cương vực tư chất từng bước chuyển biến xấu, đây thật là công luận a, chẳng lẽ càng có cái gì chỗ không đúng sao, mọi người tuy nhiên khiếp sợ, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là khó hiểu. Khi bọn hắn xem ra, cái này logic là phi thường khách quan, hơn nữa là căn bản chân thật đáng tin, vì sao Giang Trần thiếu chủ biết nói cái này không là nguyên nhân chân chính đâu, chư vị logic, cũng không sai. Chỉ là, cái này thượng cổ linh mạch, tại phong ma cuộc chiến trong tuy nhiên bị hao tổn, nhưng bị hao tổn trình độ cũng không cao, phong ma cuộc chiến hủy diệt rất nhiều tông môn, hủy diệt rất nhiều địa phương, thậm chí lại để cho rất nhiều địa phương trực tiếp biến thành nhân gian quỷ, biến thành phế tích. Nhưng là, nhân loại cương vực linh mạch căn cơ, lại cũng không có bị hủy diệt tính phá hủy, mà cái kia linh mạch, sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, lại không phải bị hủy, mà là thượng cổ mấy vị đại tu sĩ, nhìn xa trông rộng, dùng quảng đại thần thông, đem những linh mạch này hết thảy phong ấn. Đây là bọn hắn lưu cho đời sau chi nhân tài phú, tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên một đám biểu lộ lập tức trở nên sinh động vô cùng, tin tức này đến quá mức đột nhiên, làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không kịp tiêu hóa. Nguyên một đám mắt to trừng đôi mắt nhỏ, phản phất đại mộng mới tỉnh, vẫn còn dư vị lấy trong mộng ngọt ngào tựa như, hồi lâu, mới có người trì hoãn qua thần đến, thiếu chủ. Ngài không phải đang nói đùa a? Đúng vậy a, này làm sao nghe đi lên như hay nói giỡn đâu, Giang Trần nghiêm mặt nói, việc này chắc chắn 100%, ta đều có chuẩn xác chứng cớ. Chư vị không cần hoài nghi. Hơn nữa, cái này phong ấn chi pháp, ta cũng hiểu biết. Bỏ niêm phong chi pháp, ta cũng hiểu rõ. Vốn, ta ý định tại trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận đồng thời, nếm thử cởi bỏ cái này phong ấn. Bất quá hiện tại xem ra, cái này cởi bỏ phong ấn, khôi phục thượng cổ linh mạch, còn chưa tới thời điểm. Mạch Vô Song biểu lộ vô cùng đặc sắc, động dung nói, cái này linh mạch khôi phục, chẳng phải là nói, chúng ta nhân loại cương vực sẽ đạt được cùng thượng cổ thời đại đồng dạng hoàn cảnh. Đợi một thời gian, chẳng phải là có thể khôi phục thượng cổ khí tượng, linh mạch khôi phục, tu luyện hoàn cảnh tự nhiên là cùng thượng cổ giống nhau. Nhưng là phương diện khác phát triển, còn cần phải thời gian a. Giang Trần thở dài, cái này cũng không phải khó lý giải, hoàn cảnh khôi phục, cũng không có nghĩa là toàn bộ hết gì đó đều khôi phục. Ví dụ như linh dược, có hoàn cảnh như vậy, cũng cần có linh chủng cũng cần có thời gian đi phát triển. Muốn các mặt đều khôi phục đến thượng cổ trình độ, mấy trăm năm thời gian là muốn, tất cả mọi người là thoải mái cười to, như thế nói đến, chúng ta sau này tu luyện, chẳng phải là có thể hưởng thụ cùng thượng cổ tu sĩ nhóm đồng dạng đãi ngộ, không thể tưởng được, vậy mà sẽ có này chuyện lạ. Thượng cổ tiền bối làm việc, quả nhiên là quỷ thần khó dò a, thiếu chủ, vì sao thượng cổ đại tu sĩ nhóm, muốn làm ra như vậy lựa chọn? Phong ấn linh mạch, là sợ ma tộc phá hư sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ bọn hắn lo lắng ma tộc lại lần nữa cho tàn lại cháy, làm phá hư sao? Giang Trần cười cười, lắc đầu nói, ngược lại cũng không phải lo lắng ma tộc, đại tu sĩ nhóm đã sớm dự liệu được, ma tộc một khi phong ấn, trong thời gian ngắn nhất định là không cách nào dương oai. Bọn hắn chỗ lo lắng, nhưng lại có khác chuyện lạ, cái gì? Tất cả mọi người là có chút nghi hoặc, từ xưa nhân tộc họa, không phải ngoại tộc họa, mà là nội bộ ở trong. Giang Trần thở dài, ở đây đều là người thông minh, nghe xong lời này, ẩn ẩn tự phân biệt rõ ra một ít hương vị. Cái gọi là họa từ trong nhà, nói đúng là nội chiến chứ sao, nhân tộc ưa thích nội chiến, Có lẽ phong ma cuộc chiến về sau, đại tu sĩ nhóm lo lắng nhân tộc lâm vào vô cùng vô tận nội chiến, lo lắng nhân loại cương vực phong ma cuộc chiến về sau, chịu không được nội chiến dày vò, cho nên dứt khoát phong ấn linh mạch, lại để cho nhân tộc nội chiến khống chế tại có thể khống trong phạm vi sao. Cho là như thế, thượng cổ đại tu sĩ quả nhiên nhìn xa trông rộng, chúng ta không bội phục đều không được a. Giang Trần thản nhiên nói, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát cũng thì thôi. Lo lắng tự lo lắng, hậu nhân chẳng những không hảo hảo hóng mát, còn đem cây chém, hướng nhà mình ở bên trong chuyển. Giang Trần cái này cách khác, mọi người nghe xong, đều là im lặng gật đầu, lập tức lý giải rồi. Thượng cổ phong ma cuộc chiến, cũng không phải là sở hữu thế lực, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng có thể làm đến vô tư vô dục, cũng có thể làm đến anh dũng về phía trước. Chính thức cùng ma tộc giao chiến chủ lực, hay vẫn là những lĩnh tụ kia thế lực, hy sinh lớn nhất, cũng là những lĩnh tụ kia thế lực. Chư vị suy nghĩ một chút, nếu như nhân loại cương vực bộc phát tai kiếp, thượng bát vực các loại đỉnh quả thế lực đi đấu tranh anh dũng, sau đó lại làm cho trung vực hạ vực thế lực đến hưởng thụ bọn hắn chiến tích, chia cắt cơ nghiệp của bọn hắn, đổi lại các ngươi là thượng bát vực thủ lãnh, các ngươi nguyện ý chứng kiến sao? Mọi người nghe vậy, thì càng thêm đã minh bạch, đúng vậy a. Thượng cổ phong ma cuộc chiến, nghe nói cũng có rất nhiều ti tiện người nhu nhược, cũng không có thiếu đào binh, cũng có người đập vào tính toán nhỏ nhặt. Đại tu sĩ nhóm như vậy quyết định, ngược lại thật sự là anh minh, người đều có tư tâm, dù là đại tu sĩ nhóm, cũng rất khó ngoại lệ. Nhưng là không phải không thừa nhận, đại tu sĩ đám bọn chúng tư tâm, đối với nhân loại cương vực mà nói lại là chuyện tốt, nếu như phong ma cuộc chiến những đỉnh này cấp thế lực đều nguyên khí đại thương, lại để cho những ra kia công không xuất lực hai tam lưu thế lực nhặt được tiện nghi, vậy hiển nhiên cũng không công bình. Không công bình cũng thì thôi, sợ nhất đúng là nhân loại cương vực rơi xuống những vị tư lợi kia chi nhân trong tay, bầu không khí chuyển biến xấu, nắm giữ quyền nói chuyện người, không còn có cái loại này lĩnh tụ thế lực đảm đương cùng phách lực. Đến lúc đó, nhân loại cương vực vạn nhất lại tao ngộ kẻ thù bên ngoài, đương như thế nào đối phó? Thiếu chủ, thượng cổ đại tu sĩ nhóm lưu lại như thế tài phú, chúng ta nhất định phải cực kỳ lợi dụng a. Bất quá thiếu chủ vì sao thời điểm hiện tại không có đến lúc đó đâu? Mạch Vô Song hiếu kỳ hỏi. Một, dùng các ngươi phản hồi đến tin tức xem, ma tộc đã bắt đầu vừa lộ ra manh mối, ta lo lắng linh mạch sự tình bạo lộ, bọn hắn hội âm thầm nhìn xem. Cho nên, việc này chỉ có thể ở âm thầm tiến hành. Thứ hai, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận không có mở ra, không cách nào ngăn cản ma tộc đại quân xâm lấn, hiện tại khôi phục linh mạch, thời cơ chưa tới. Thứ ba, cởi bỏ cái kia phong ấn, cũng không phải là một cái đơn giản công trình, cần đầu nhập rất nhiều người lực vật lực, trước mắt nhân loại cương vực, còn không cách nào phân tâm đồng thời làm rất nhiều chuyện. Giang Trần tự nhiên có lý do của hắn, cái này ba đầu chủ yếu lý do, cũng lại để cho những nhân tâm này phục khẩu phục. Tiếp được đi, nhân loại cương vực nhiệm vụ thứ nhất, là trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Đồng thời, muốn tăng cường đề phòng, toàn lực đề phòng, đã kích cái kia đục nước béo cò thế lực, những người này, có khả năng là ma tộc, cũng có thể là tiềm phục tại nhân loại cương vực bại hoại. Giang Trần suy đoán, chính mình bế quan đã qua một năm, các nơi phát sinh công kích sự kiện, có lẽ không đơn thuần là ma tộc tại gây sự, cũng có mặt khác ẩn núp thế lực thủ bút. Nhân loại cương vực to lớn như thế, nhất định sẽ có mặt khác đục nước béo cò chi nhân. Ví dụ như năm đó theo Vạn Uyên Đảo đến Hạ Hầu Kinh bọn người, Vạn Uyên Đảo vẫn đối với nhân loại cương vực là nhớ mãi không quên. Muốn nói nhân loại cương vực không có Vạn Uyên Đảo thế lực ẩn núp, Giang Trần tuyệt đối không tin. Chương 3084, Bàn Long Đại Đế Thương Thế. Nhân tộc đặc điểm là tốt nội đấu. Nhân tộc nhất thịnh vượng thời điểm, thường thường là nhân tộc xuất hiện siêu cấp thiên tài, siêu cấp cường giả thời đại. Một khi xuất hiện cường giả loại này áp đảo hết thảy thế lực thời đại, nhân tộc nhất định rầm rộ. Cái này là nhân tộc sợ hãi cường quyền, phục tùng cường giả một loại thiên tính. Làm con người cương vực không chuẩn bị loại này áp đảo hết thảy cường giả, những tự nhận là kia chính mình rồi không dậy nổi tu sĩ, thường thường sẽ có tính toán nhỏ nhặt, giả tâm sẽ bành trướng. Dưới loại tình huống này, thường thường tự là nội chiến điềm báo trước. Chư vị, nói cho các ngươi biết tin tức này, là muốn yên ổn mọi người tâm, cho các ngươi cực kỳ tu luyện, không muốn so đo nhất thời được mất. Nhân tộc có thể tại vô số lần gian nan hiểm cảnh trong lần lượt còn sống sót, ý nghĩa cái này chủng tộc, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhất thời khó khăn, lại được coi là cái gì? Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy tự tin cùng chắc chắn, có một loại rất mạnh phủ lên lực, lại để cho mọi người cảm thấy tin phục. Thiếu chủ nói có lý, nhân tộc sinh mệnh lực ương ngạnh, hương khói tràn đầy, nhất thời khó khăn, không có lẽ sợ tới mức ngược lại chúng ta, có cái này linh mạch, nhân tộc càng có sợ gì, trong lòng mọi người đích thật là càng thêm nắm chắc tức giận. Vốn, mọi người đối với nhân loại cương vực hiện trạng, hoặc nhiều hoặc ít là có chút sầu lo, nếu như nói bọn hắn còn một điều điểm hy vọng, như vậy điểm ấy hy vọng, hoàn toàn là vì đối với Giang Trần sùng bái mù quáng. Như vậy hiện tại, Giang Trần cho bọn hắn, không chỉ là lần lượt quang hoàng tác dụng, mà là thiết thiết thực thực tin tức tốt, càng ngày càng nhiều chi tiết cho thấy, nhân loại cương vực, cũng không phải hoàn toàn vô lực cùng ma tộc một trận chiến, cũng không phải hoàn toàn vô lực tại lại một lần ma kiếp trong sinh tồn được, có lẽ, cùng ma tộc một trận chiến, nhất định nếu mà biết thì rất thê thảm liệt, nhưng là, nhân tộc đã dần dần hiển sơn lộ thủy, dần dần cho thấy nhân tộc xứng đáng nội tình, linh mạch xuất hiện, không thể nghi ngờ lại là một tề thuốc trợ tim. Mà trước khi Giang Trần dẫn đầu nhiều như vậy thần đạo tu sĩ, còn có thần đạo chân linh xuất hiện, cũng đồng dạng mang cho nhân loại cương vực vô cùng tin tưởng. Tốt rồi, chư vị, chuyện này các ngươi trong nội tâm biết rõ là được, tạm thời không cần lộ ra. Những ngày này, có như vậy đều bọn đạo chích đục nước béo cò, cũng nên lại để cho bọn hắn nếm điểm đau khổ rồi. Giang Trần ngữ khí lành lạnh, hiển nhiên, hắn cũng là có chút ít tức giận rồi. Chính mình bất quá là bế quan một năm mà thôi, rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy nỗi công kích sự kiện, cái này đối với Giang Trần mà nói, đích thật là lớn lao khiêu khích, hắn vẫn cho là, nhân loại cương vực tại khống chế của mình xuống, đã hết thảy thái bình, trên dưới một lòng rồi. Hiện tại xem ra, rất nhiều che giấu trong góc bóng mờ, còn không có đi trừ A, nếu như thế, thừa dịp trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trong khoảng thời gian này, cũng nên tới một lần rửa sạch. Những người này sau khi rời đi, Giang Trần một mình để lại Cơ Tam công tử, hỏi thoáng một phát Bàn Long đại đế tình huống. Cơ Tam công tử thần sắc cực kỳ bi ai, nhìn ra được, Bàn Long đại đế tình huống chỉ sợ không ổn, Bàn Long đại đế tu vi, kỳ thật sớm đột phá thiên vị. Chỉ có điều Cơ Tam công tử kể đến sau cư bên trên, dựa vào hắn thiên phú cùng chân long huyết mạch, ẩn ẩn sẽ vượt qua Bàn Long đại đế thế, Cơ Tam công tử hiển nhiên không có gì soán quyền nghĩ cách. Hắn kỳ thật còn không muốn sớm như vậy khơi mào Bàn Long nhất mạch trọng trách, không biết làm sao Bàn Long đại đế bị thương, làm rối loạn hắn bố trí, đi, chúng ta nhìn một cái Bàn Long đại đế đi. Giang Trần đối với Bàn Long đại đế, hay vẫn là vô cùng có hảo cảm. Lúc trước hắn hay vẫn là một cái vô danh tiểu tử chân đan vương thời điểm, Bàn Long đại đế đối với hắn cũng rất chiếu cố, cho tới nay, ủng hộ hắn, cuối cùng hắn trở thành Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ. Bàn Long đại đế cũng là hắn kiên định người ủng hộ, có thể nói là một trung tâm như một bộ hạ cũ. Bàn Long đại đế thương thế quả nhiên rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến làm cho Giang Trần đều có chút giật mình. Giang Trần quan sát hồi lâu, dùng thần thức một mực xâm nhập đến Bàn Long đại đế trong thức hải, chứng kiến Giang Trần thần sắc nghiêm túc bộ dạng, Cơ Tam công tử trong lòng cũng là tâm thần bất định, hắn rất ít chứng kiến Giang Trần biểu lộ ngưng trọng như thế, như vậy xem ra Bàn Long đại đế thương xem ra là phi thường khó giải quyết, vô cùng nghiêm trọng rồi. Hồi lâu, Giang Trần mới mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Long đại đế liếc, thở dài, này thương cực kỳ phức tạp, ta cũng xem chi không thấu. Xem ra, của ta sở học, hay vẫn là không đủ a. Cơ Tam công tử nghe vậy, trong nội tâm trầm xuống, chương 3085, càng có ẩn tình. Trong lúc nhất thời, Cơ Tam công tử cũng là có chút ít không biết làm sao, Giang Trần ha ha cười cười, chỉ vào trong đó một cây trường tiên, cái này cây trường tiên, phẩm giai cực cao, cũng thích hợp ngươi chân long huyết mạch, không ngại thử một lần, còn có bộ dạng này chưởng bộ đồ, phẩm giai cũng không tệ, thích hợp cận thân tác chiến. Cơ Tam công tử cười hắc hắc, trường tiên đánh xa, chưởng bộ đồ cận chiến, thật đúng thật là khó lấy hay bỏ. Giang Trần khoát tay áo, đều cầm lấy đi, cấp bậc này bảo vật, Giang Trần hiện tại không biết có bao nhiêu, tự nhiên sẽ không để ý nhiều tiễn đưa Cơ Tam công tử vài món. Dù sao, Cơ Tam công tử coi như là Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch đáng tin tử trung rồi, Cơ Tam công tử con mắt sáng ngời, có thể chứ, như thế nào? Ngươi không muốn muốn, ta đây tự thu lại rồi, Cơ Tam công tử vội vàng kêu lên, muốn, đương nhiên muốn. Cái này hai kiện vũ khí, quả thực là cho ta lượng thân chế tạo đó a. Tại nhân loại cương vực, Cơ Tam công tử dù thế nào khát vọng, cũng không có khả năng có loại này cấp bậc vũ khí đến trong tay hắn. Đây cũng là Cơ Tam công tử trước mắt thiếu sót nhất một cái khâu, nếu như cái này hai kiện thiên vị vũ khí đến trong tay hắn, Cơ Tam công tử cảm thấy là như hổ thêm cánh. Giang Trần nhàn nhạt cười, gật đầu ý bảo hắn lấy đi cái kia hai kiện bảo vật. Cơ Tam công tử gặp Giang Trần cho phép, cũng là vui mừng chi cực, trung thực không khách khí, đem cái này hai kiện vũ khí thu. Cơ huynh, ta gọi ngươi tới, lấy cái này hai kiện vũ khí, ngược lại là thứ yếu. Còn có hơi trọng yếu hơn sự tình, ngươi cũng biết hiểu. Cơ Tam công tử gặp Giang Trần ngữ khí ngưng trọng, lập tức biểu lộ cũng là ngưng tụ, nghiêm mặt nói, chuyện gì, tựu là về bàn long đại đế thương thế. Giang Trần trên mặt, tràn đầy đều là vẻ nghiêm túc, cái này lại để cho Cơ Tam công tử cũng không dám cười đùa tí tửng rồi, biểu lộ trở nên có chút trầm trọng, Trần thiếu. Ta như vậy xưng hô ngươi, không ngại a? Giang Trần khoát tay áo, không có khi có người, như thế nào gọi đều được, xưng hô thiếu chủ, đây là vì đột xuất Giang Trần quyền uy, đó là ở trước mặt người ngoài, có chút bất đắc dĩ. Giang Trần kỳ thật cũng hy vọng quan hệ lẫn nhau không muốn như vậy câu nệ, chỉ là dùng hắn hôm nay địa vị, muốn Cơ Tam công tử những người này hay vẫn là cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn Giang Trần có thể tiếp nhận, những người này chỉ sợ cũng thật không dám như thế làm càn. Cơ huynh, Bàn Long đại đế rốt cuộc là ở địa phương nào bị công kích hay sao? Còn có, hắn lúc ấy là một người, hay vẫn là bên người có chứa những người khác hay sao? Gặp Giang Trần ngữ khí chăm chú, Cơ Tam công tử trầm tư một lát, lúc này mới thận trọng mở miệng nói, lúc ấy lão nhân gia ông ta mang theo ba gã gia tộc trưởng lão, trong đó hai người tại chỗ chết trận, yểm hộ lão nhân gia ông ta trốn về đến, đi theo còn có một tên trưởng lão khác, là hắn lưng cổng Bàn Long đại đế lão nhân gia ông ta trở lại. Sau khi trở về, người này trưởng lão chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu gia tộc ban thưởng hắn vừa chết, có ý tứ gì, hắn nói hắn không có chiếu cố tốt Bàn Long đại đế, tội không thể tha. Cơ Tam công tử thở dài, cái kia cuối cùng đâu? Giang Trần truy vấn, hắn hộ tống Bàn Long đại đế trở lại, trên người mình cũng là miệng vết thương vô số. Nói sau, bị tập kích sự tình phát đột nhiên, ai cũng dự không ngờ được. Gia tộc không có khả năng trị hắn đắc tội a. Cơ Tam công tử thở dài, hắn ở đâu? Ta vừa rồi đi, nhìn thấy hắn sao? Giang Trần hiếu kỳ truy vấn, hắn vẫn còn dưỡng thương, gia tộc giấy phép đặc biệt hắn 3 năm thời gian, lại để cho hắn dưỡng thương. Lúc nào muốn trở lại đều được, do chính hắn định. Giang Trần nhẹ gật đầu, liều chết hộ tống Bàn Long đại đế trở lại, ngược lại là có công chi thần, chính hắn thỉnh tội, ngược lại là có chút làm kiêu a. Cơ Tam công tử mặt già đỏ lên, có chút khó hiểu mà nhìn xem Giang Trần. Hiển nhiên hắn không biết Giang Trần tại sao phải bỗng nhiên cho ra đánh giá như vậy, tại Cơ Tam công tử xem ra, người trưởng lão kia đó cũng là gia tộc công thần a. Gặp Cơ Tam công tử trên mặt tựa hồ không hề vui mừng bộ dạng, Giang Trần cười nhạt một tiếng, Cơ huynh, giang hồ hiểm ác, có một số việc, ta hiện tại cũng không nên xác định cái gì. Bất quá, người trưởng lão kia, ngươi giúp ta lưu ý thoáng một phát, nhớ kỹ, không thể quá mức tận lực, âm thầm lưu ý là tốt rồi, nhất định phải làm đến bất động thanh sắc. Cơ Tam công tử nhướng mày, Trần thiếu, thứ cho ta khó hiểu, vì sao như thế? Ta có thể vững tin, gia tộc những cao tầng này, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Độ trung thành một chút cũng không cần hoài nghi, ta không nghi ngờ hắn độ trung thành, nhưng ngươi nhất định không muốn hoài nghi phán đoán của ta lực. Giang Trần ngữ khí lạnh nhạt, không có việc gì, ngươi muốn nói cái gì, có gì cứ nói. Giang Trần ha ha cười cười, Trần thiếu, gia tộc hiện tại lòng người bàng hoàng, một phương diện mọi người đang đau thương Bàn Long đại đế thương, một phương diện khác, mọi người cũng đang lo lắng ta trẻ tuổi, phải chăng có thể nâng lên gia tộc gánh nặng, cho nên, bây giờ trong gia tộc bộ, thực không thể bất quá cái gì nghi kỵ rồi, địch ý, Bàn Long đại đế thương, ta cũng không có không thể trị. Thứ hai, ta không có ý châm ngòi các ngươi gia tộc bên trong mâu thuẫn, Cơ Tam công tử kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ nói, còn có thể trị sao, có thể trị, bất quá, tạm thời ta không có ý định ra tay, Cơ Tam công tử vạn phần khó hiểu, cái này rồi lại là vì sao, bởi vì Bàn Long đại đế thương, vô cùng có khả năng là ma tộc thủ bút. Bởi vậy có thể thấy được, ma tộc tung tích, thật sự đã xuất hiện tại nhân loại cương vực rồi. Ta muốn dùng Bàn Long đại đế vi mồi nhử, dẫn xuất cái này sau lưng ma trảo, hiện tại cứu được Bàn Long đại đế, lại để cho sau lưng ma tộc cảnh giác, muốn tiểu sát đối phương, độ khó tự tăng lên, ma tộc. Cơ Tam công tử động dung rồi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, sự tình lại có thể biết phức tạp đến loại trình độ này. Liên quan đến ma tộc, nét mặt của hắn thoáng cái tự trung thực nhiều hơn, suy nghĩ một lát, hắn lại giật mình nói, Trần thiếu, ngươi nói người trưởng lão kia, chẳng lẽ nói, ta cũng không xác định hắn là hay không cũng bị ma tộc thẩm thấu, nhưng cẩn thận một chút luôn đúng vậy. Ma tộc quỷ kế đa đoan, ngươi muốn coi chừng một ít. Ngươi bây giờ là Bàng Long nhất mạch thủ lãnh, ta lo lắng, ma tộc cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Thậm chí trực tiếp điều khiển ngươi, Cơ Tam công tử sắc mặt có chút khó coi rồi, ma tộc đáng sợ, tại nhân loại cương vực là xâm nhập trong lòng mỗi người. Cho dù là Cơ Tam công tử, đối với ma tộc cũng là có chút kiên kỵ, nếu như là chính diện đối kháng, Minh Đao Minh Thương là một khung, hắn đảo ngược mà không thế nào sợ. Sợ là sợ ma tộc âm hiểm xảo trá, thủ đoạn gì đều là vụng trộm dùng, đây mới là Cơ Tam công tử kiên kỵ nhất địa phương, bị Giang Trần như vậy một gõ, Cơ Tam công tử nhất thời cũng là khiếp sợ không hiểu, Trần Thiếu, cái này ma tộc, ngươi là phỏng đoán, hay vẫn là đã xác định? Cơ Tam công tử hít sâu một hơi, hỏi, ta cơ hồ có thể để xác định. Giang Trần thản nhiên nói, Giang Trần đều đem lời nói đến nước này rồi, Cơ Tam công tử tự nhiên không có khả năng hoài nghi. Giang Trần từ trước đến nay đều là như thế này, không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, đã hắn nói như vậy, hơn phân nửa tự phi thường đáng tin cậy rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3086, Trấn An bốn thần thú. Nếu thật là ma tộc hạ độc thủ, bọn hắn toàn bộ Bàng Long nhất mạch, cũng có thể không may ni, có lẽ, ma tộc kế tiếp đối phó đối tượng, chính là hắn Cơ Lão Tam, Trần Thiếu, ta Cơ Lão Tam cả đời không có phục qua mấy người, ngươi là ta Cơ Lão Tam bội phục nhất một cái. Ngươi nói đi, tiếp được đi muốn chúng ta làm như thế nào? Cơ Tam công tử ý niệm trong đầu hiểu rõ về sau, dứt khoát cũng tự không đi đa tưởng rồi, trực tiếp thỉnh giáo nổi lên Giang Trần, bảo vệ tốt chính mình. Bảo vệ tốt Bàng Long nhất mạch. Mật thiết đề phòng cái kia ma tộc âm mưu. Ma tộc công kích Bàng Long đại đế, lại không có giết chết hắn, khẳng định có hắn mưu đồ. Mà người trưởng lão kia phản ứng, cũng hơi có vẻ quỷ dị, ta hiện tại cũng suy tính không ra âm mưu của bọn hắn, nhưng lại nhất định phải coi chừng đề phòng. Ma tộc làm việc quỷ dị, Giang Trần trong lúc nhất thời cũng khó suy đoán bọn hắn có cái gì giả tâm mưu đồ. Cơ Tam công tử vẻ mặt đau khổ nói, coi chừng đề phòng là khẳng định, nhưng là ma tộc ma trảo, vô khổng bất nhập, ta tự lo lắng, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng nhất hay vẫn là phòng bị không được a. Yên tâm, tại Lưu Ly Vương thành khu vực, ma tộc còn không dám vô cùng hiển nhiên. Nếu như bọn hắn dám can đảm hiển nhiên, đã sớm đi ra làm càn, sẽ không như vậy trốn trốn tránh tránh rồi. Cơ Tam công tử cẩn thận tưởng tượng, cũng hơi hơi yên tâm chút ít, ngươi đi về trước đi, không muốn đánh rắn động cỏ. Nhớ kỹ, muốn bất động thanh sắc. Giang Trần dặn dò, Cơ Tam công tử gật gật đầu, tốt, ta ngược lại muốn nhìn, cái này ma tộc đến cùng có nhiều rất giỏi, ta Cơ mỗ người hãy theo bọn hắn chơi một chút. Cơ Tam công tử đi rồi, Giang Trần tâm tình cũng là có chút phiền muộn. Đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net, không thể tưởng được, ma tộc tung tích, đúng là vẫn còn xuất hiện, có lẽ, hiện tại những ma tộc này, còn chỉ có thể quy mô nhỏ làm dở trò. Bất quá, một khi đợi đến lúc ma kiếp bộc phát, lại đến ứng đối, cái kia sẽ trễ, phải đề phòng tại chưa xảy ra. Đương nhiên, hiện tại nhất nhu cầu cấp bách làm, tự là tăng thực lực lên, không ngừng tăng thực lực lên. Đồng thời, cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải công tác, cũng phải mở ra. Khổng Tước Thánh Sơn một chỗ bí cảnh ở bên trong, Giang Trần một mình triệu kiến tứ đại thần thú. Hôm nay ngoại trừ cái kia thái tuế bạch hổ còn một ít hỏa hầu, mặt khác tam đại chân linh đều là thần đạo cảnh giới, tứ đại thần thú gặp Giang Trần một mình triệu hoán bọn hắn, cũng hơi chút cảm thấy có chút kỳ quái, bọn hắn tự nhiên còn nhớ rõ Giang Trần đã từng nói qua bốn thần thú huyết mạch điển cố, còn tưởng rằng Giang Trần vừa muốn nhắc lại những thượng cổ kia bí mật, đối với cái này, bọn hắn kỳ thật nội tâm cũng là thập phần chờ đợi, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng cái kia thượng cổ bí mật, phải chăng thật sự có thần kỳ như vậy? Tứ đại thần thú huyết mạch tề tụ, thật sự có thể trùng luyện ngũ hành, tái tạo càn khôn, diễn hóa thiên đạo, chư vị không cần câu nệ, các ngươi đều là đồng bọn của ta, mặc kệ quen biết thời gian là trường là đoạn, mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, là cởi mở đồng bọn. Giang Trần xem mọi người biểu lộ nghiêm túc, cũng là cố ý thư giãn một tí mọi người cảm xúc. Chu Tước Thần cầm cười nói, chúng ta có thể không câu nệ cẩn, tự là có chút chờ mong a, chờ mong. Giang Trần trừng mắt nhìn, ta còn không nói gì sự tình. Các ngươi tự chờ mong lên sao? Ách, chẳng lẽ Trần Thiếu ngươi không phải nói cái kia bốn thần thú huyết mạch bí mật sao? Chu Tước Thần cầm có chút ngạc nhiên mà nhìn xem Giang Trần. Giang Trần dở khóc dở cười, sự kiện kia, không phải đã nói qua sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng hiện tại có thể sao? Cái này còn sớm lắm. Tiểu Bạch còn không có đột phá thần đạo. Tự tính toán đột phá thần đạo, cũng không phải một sớm một chiều chi công. Việc này không thể nóng vội, nghe Giang Trần nói không phải sự kiện kia, tất cả mọi người hơi có chút thất vọng. Giang Trần cười nói, xem ra các ngươi so với ta còn nóng vội a, việc này, thực sự bàn bạc kỹ hơn. Ta hôm nay triệu tập các ngươi, là có một cái khác tin tức cốt nói cho mọi người. Đồng thời cũng là thực tiễn lúc trước một cái hứa hẹn. Cái gì hứa hẹn? Các ngươi đi theo ta, ta hứa hẹn qua cho các ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái này là lời hứa của ta, tự nhiên muốn làm được. Hôm nay, thì có như vậy một cái cơ duyên, có thể cho các ngươi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trở nên mạnh mẽ tiềm lực, còn sẽ không ngừng tăng lên. Giang Trần dáng tươi cười ấm áp, tứ đại thần thú hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc không thôi. Cái kia Tiểu Bạch vô cùng nhất hầu gấp, Trần Thiếu, là cái gì cơ duyên, nói mau a. Thái Tuế Bạch Hổ trẻ tuổi nhất, cũng là trước mắt tu vi yếu nhất một cái, hắn một mực đều cảm giác mình kéo chân sau, cho nên đặt đừng nóng lòng. Huyền Vũ thần thú cũng là con mắt sáng ngời, tu vi của hắn cũng là nhiều năm không có đột phá. Gia nhập Giang Trần bọn hắn cái này đội, một là cảm thấy loạn thế đã đến, ôm đoàn cũng là một loại tốt lựa chọn. Thứ hai, cũng là bởi vì Giang Trần đã từng đồng ý qua hắn, giờ phút này nghe tới, hắn tự nhiên là trong lòng nóng lên. Giang Trần thật không có thừa nước đục thả câu, lấy ra cái kia bốn miếng Đại La Vân Anh quả. Này quả, tên là Đại La Vân Anh quả, chính là chư thiên tạo hóa bản bên trên tạo hóa kỳ bảo, chư vị truyền thừa trong trí nhớ, cũng biết vật ấy, Đại La Vân Anh quả. Chu Tước Thần cầm chầm chầm vào Giang Trần trong tay cái kia Đại La Vân Anh quả, nhưng lại lắc đầu. Thái Tuế Bạch Hổ cũng là rung đùi đắc ý, nhưng trong mắt nhưng lại gây mang bạo tuôn. Hận không thể lập tức nhào lên đem cái này Đại La Vân Anh quả cho nuốt vào. Huyền Vũ thần thú cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tự nhủ, chư thiên tạo hóa bản ngược lại là có chút ấn tượng, nhưng là Đại La Vân Anh quả, nhưng lại không biết, đúng, chư thiên tạo hóa bản có ấn tượng, truyền thừa trong trí nhớ, tự hồ có chút ấn tượng. Chu Tước Thần cầm cũng là gật đầu nói, cái kia Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, chỗ nói các ngươi cô lậu quả văn, cái này Đại La Vân Anh quả, chính là nương theo tạo hóa mà đến. Chư thiên bảo vật. Bất quá, tự hồ không có lẽ tại Thần Uyên Đại Lục loại này bình thường vị diện xuất hiện a, rốt cuộc là chân long nhất tộc, quả nhiên là kiến thức cao minh hơn một ít. Giang Trần dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đúng vậy, đây cũng là ta nhất nghi hoặc địa phương, bất quá, cái này Đại La Vân Anh quả, đích thật là tại Thần Uyên Đại Lục xuất hiện. Chư vị mắt thấy mới là thật, Long Tiểu Huyền con mắt sáng ngời, Đại La Vân Anh quả tương truyền sinh trưởng ở Đại La Vân Anh Thụ bên trên. Cái kia Đại La Vân Anh Thụ, tạo hình ưu mỹ, từ xa nhìn lại như là tiên nhân nhảy múa. Mà này cây nghe nói mấy mười vạn năm mới có thể mở một lần hoa, kết một lần quả, kết quả số lượng, cũng là phi thường chú ý, không bàn mà hợp ý nhau cái kia cửu cửu chí tôn số lượng. Giang Trần vỗ đùi, Long Huynh, không tệ a, tri thức còn rất uyên bác. Long Tiểu Huyền cười hắc hắc, nụ cười trên mặt tràn đầy rụt rè cùng tự đắc ý tứ hàm xúc, nhìn ra được, hắn vẫn cảm thấy mang thống khoái. Trần Thiếu, cái này Đại La Vân Anh quả, đến cùng có gì diệu dụng đâu? Chu Tước Thần cầm quan tâm hỏi, Đại La Vân Anh quả, công tham tạo hóa, có thể sửa đá thành vàng, hóa phàm vi thần. Cho dù là tư chất lại trên lệch thiên vị tu sĩ, phục dụng một miếng Đại La Vân Anh quả, cũng nhất định tiến vào thần đạo, mà thần đạo tu sĩ phục dụng này quả, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tiềm lực, tăng thực lực lên. Tại phục dụng qua đi một thời gian ngắn, tu vi hội đột nhiên tăng mạnh, tiềm lực vô cùng. Là chân chính tạo hóa chi vật, chương 3087, triệt để quy tâm. Hiển nhiên, trân quý như thế bảo vật, đối với bọn họ mà nói, cũng là tràn ngập lực hấp dẫn, chư thiên tạo hóa chi vật, thật đúng có thần kỳ như vậy sao? Huyền Vũ thần thú thì thào nói nhỏ, tự hồ còn có chút không tin. Long Tiểu Huyền xì mũi coi thường, Huyền Vũ lão huynh, đừng nhìn ngươi lớn tuổi, xem ra ngươi hay vẫn là không sao cả khai khiếu. Ta cũng không tin, ngươi Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa huyết mạch, hội không có Đại La Vân Anh quả trí nhớ, nhất định là ngươi khai khiếu không đủ, truyền thừa trí nhớ thức tỉnh không đủ. Bởi vậy cô lậu quả văn, Huyền Vũ thần thú cười hắc hắc, ngược lại là đối với Long Tiểu Huyền trào phúng lơ đễnh, hắn chỉ nói cứu lợi ích thực tế, mới mặc kệ những miệng lưỡi lợi hại này đấy. Sống mấy mười vạn năm, hắn nhất không thèm để ý đúng là loại này miệng lưỡi chi tranh rồi. Chu Tước Thần cầm hít sâu một hơi, chúng ta bốn thần thú huyết mạch, bản thân huyết mạch tiềm lực tựu không tệ, cái này Đại La Vân Anh quả, còn có thể ưu hóa huyết mạch của chúng ta, cái kia tiềm lực của chúng ta, tiềm lực của các ngươi, hội liên tiếp kéo lên, có lẽ, trên người các ngươi, tái hiện thượng cổ bốn thần thú uy phong, cũng chưa chắc không có khả năng. Giang Trần cười nói, thật tốt quá, Trần Thiếu, nhanh cho ta, cho ta. Thái Tuế Bạch Hổ không thể chờ đợi được, một trận gió tựa như, tự vọt tới Giang Trần trước mặt, Giang Trần ha ha cười cười, đem một miếng Đại La Vân Anh quả cho hắn. Bốn miếng Đại La Vân Anh quả, một người một miếng, cũng không phải sử dụng cái gì tranh chấp, nắm bắt tới tay về sau, Long Tiểu Huyền ánh mắt cũng là cực kỳ nhu hòa, như là vuốt ve tình nhân khuôn mặt, tràn ngập nồng đậm yêu thương. Mà Chu Tước Thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú thì là trong tay không ngừng vuốt vuốt thưởng thức, hiển nhiên cũng là đối với cái này vật đặc biệt tốt kỳ. Duy chỉ có Thái Tuế Bạch Hổ một chút cũng không có cân nhắc, như là Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả tựa như nuốt cả quả táo, bẹp thoáng một phát tự ăn vào trong bụng đi. Không xong, Trần Thiếu của ta tướng ăn có phải hay không quá khó nhìn? Ăn sau khi đi vào, Thái Tuế Bạch Hổ mới hối hận, như vậy ăn sẽ không ăn không xuất ra hiệu quả a. Giang Trần cười nói, cho đi a, vô luận ngươi như thế nào phục dụng, chỉ cần là ngươi ăn hết, tự một sẽ có tác dụng, hơn nữa tác dụng phi thường rõ ràng. Ngươi đã như vậy không thể chờ đợi được, ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ chuẩn bị một chút, nói không chừng ngươi quay đầu lại đã đột phá thần đạo rồi, như vậy thấy hiệu quả. Chu Tước Thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú cũng là vạn phần giật mình, muốn không thế nào có thể gọi tạo hóa chi bảo đâu. Chư thiên tạo hóa bản bên trên, không có một cái nào hư danh nói chơi. Long Tiểu Huyền lúc này thời điểm, ngữ khí nhưng lại rất trắm thí địa đạo. Chu Tước Thần cầm đại hỷ, ta đây cũng phải hảo hảo lợi dụng cái này một miếng Đại La Vân Anh quả, nhiều tăng thực lực lên, mới có thể cùng ma tộc giao thủ a. Huyền Vũ thần thú gật gật đầu, nhìn qua Giang Trần ánh mắt, cũng trở nên bất đồng. Trần Thiếu, ta Huyền Vũ giờ này ngày này, xem như phục rồi. Ngươi giữ lời hứa, ta Huyền Vũ thần thú cũng tuyệt đối sẽ không tương phụ. Huyền Vũ thần thú cũng không phải không thông đạo lý đối nhân xử thế, mà là hắn cô cư tại Bình Sa đảo vùng, bình thường cơ hồ không có cùng ngoại nhân liên hệ kinh nghiệm, cho nên phương diện này, hắn luôn luôn là so sánh yếu đích. Hắn đã nói như vậy, hiển nhiên là theo ở sâu trong nội tâm, đã nhận đồng cái này cái đoàn thể. Chu Tước Thần cầm cũng là thở dài, ta bốn thần thú huyết mạch, gần đây kiêu ngạo. Nhưng là không phải không thừa nhận, nhận thức Trần Thiếu, là ta Chu Tước vận mệnh cải biến bắt đầu a. Long Tiểu Huyền thần kỳ không có làm trái lại, biểu lộ ngưng trọng, khẽ gật đầu. Thái Tuế Bạch Hổ lại là phi thường manh, pháp thân biến ảo thành một đầu tiểu bạch hổ, nhưng lại chui vào Giang Trần trong ngực, bán được manh, ta từ nhỏ là Trần Thiếu nhìn xem lớn lên, Trần Thiếu chính là ta thân ca ca. Mặt khác tam đại thần thú thấy thế, trực tiếp mắt trợn trắng. Tuy nhiên Thái Tuế Bạch Hổ nói cũng không tính sai, Giang Trần mới quen nó thời điểm của nó thật sự là một đầu tiểu bạch hổ, hoàn toàn không có nửa điểm Thái Tuế Bạch Hổ phong thái. Nếu như không phải Giang Trần hỗ trợ, hắn chỉ sợ tiếp qua mấy trăm năm, cũng chưa chắc có thể thức tỉnh đến bây giờ loại trình độ này. Cho nên, tiểu bạch trong nội tâm, hoàn toàn chính xác cũng là đem Giang Trần coi là thân nhân, coi là gia trưởng đồng dạng. Giang Trần mỉm cười, loại này tràn diện, là hắn nhất nguyện ý chứng kiến, ấm áp, không có dối trá, bốn thần thú huyết mạch đều là cao ngạo huyết mạch, nhưng là chân tình phía dưới, kỳ thật mọi người cũng vẫn là có thể thổ lộ tình cảm, đây mới là để cho nhất người ấm lòng giao. Chư vị, ngoại trừ cái này Đại La Vân Anh quả bên ngoài, còn có một tin tức tốt, phải nói cho các ngươi biết. Cái gì? Giang Trần cười nói, Chu Tước lão ca là thượng cổ thần cầm, nên biết thượng cổ Lưu Ly Cung a. Biết rõ a, thượng cổ Lưu Ly Cung, so thượng cổ Thánh Nhất Tông càng thêm lợi hại. Tại thượng cổ phong ma cuộc chiến, Lưu Ly Cung là tuyệt đối lĩnh tụ thế lực. Lưu Ly Đại Thần Tôn, càng là thượng cổ nhân tộc ẩn ẩn đệ nhất nhân. Chu Tước Thần cầm nói lên những sự tình này, cũng không phải hàm hồ. Đúng vậy, xem ra Chu Tước lão ca hoàn toàn chính xác không xa lạ gì. Đáng tiếc, hôm nay Lưu Ly Vương Thành, căn bản không có truyền thừa đến thượng cổ Lưu Ly Cung nội tình. Bằng không thì nhân loại cương vực nơi nào sẽ như thế chán nản. Chu Tước Thần cầm lại cảm khái nói, đúng vậy. Lưu Ly Vương Thành chỉ là một cái biểu tượng, thế tục Lưu Ly Vương Thành, xác thực không có được Lưu Ly Cung cái gì truyền thừa. chính thức Lưu Ly cung truyền thừa, cũng không bị Lưu Ly Vương thành kế thừa. Bất quá, hôm nay, cái này truyền thừa, đã trồi lên mặt nước rồi. Giang Trần buổi nói chuyện, làm cho Chu Tước Thần cầm trong mắt vui vẻ, Trần Thiếu, chuyện này là thật, tự nhiên không giả. Các ngươi đều là bốn thần thú huyết mạch, tại Khổng Tước Thánh Sơn tu luyện, tiến triển không sẽ đặc biệt đại. Cho nên, ta tạm thời cho phép các ngươi tiến vào Thượng Cổ Lưu Ly cung tu luyện. Bất quá, điều kiện là, các ngươi phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu, như thế nào? Giang Trần ánh mắt chân thành mà nhìn xem bốn thần thú, Chu Tước Thần cầm không chút do dự, tự tính toán không thể tiến vào Lưu Ly cung tu luyện, chúng ta cũng sẽ tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Trần Thiếu, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền, ngươi như cần chúng ta tác chiến, không cần phải khách khí, đúng vậy a, đồng tâm hiệp lực, mới có thể đối kháng ma tộc. Huyền Vũ thần thú cũng khó được mở miệng, tốt, ta đây tự không với các ngươi làm kiêu. Tại linh mạch khôi phục trước khi, các ngươi tại Thượng Cổ Lưu Ly cung tu luyện. Chờ linh mạch khôi phục về sau, các ngươi muốn ở nơi nào tu luyện, cũng không thành vấn đề rồi. Giang Trần vui vẻ nói, linh mạch khôi phục. Nói như thế nào, Giang Trần nhịn không được cười lên, lúc này mới nhớ tới, linh mạch sự tình, chính mình còn không có cùng tứ đại thần thú nói sao, lập tức lại giải thích một lần. Bốn thần thú nghe vậy, càng là vui mừng quá đỗi. Chu Tước Thần cầm ngữ khí khoan thai, không thể tưởng được, Lưu Ly đại thần tôn thật không ngờ nhìn xa trông rộng, thật tốt quá, thật tốt quá. Như thế nói đến, ta Chu Tước sinh thời, lại vẫn có thể ôm lại thượng cổ thời đại mỹ diệu cảm giác sao? Ha ha ha, đây là phát ra từ đáy lòng cười, thoải mái cười to, mặt khác tam đại thần thú cũng là vui sướng chi cực, bọn họ cũng đều biết nhân loại cương vực linh mạch phá hủy, lại không nghĩ rằng, linh mạch chỉ là bị phong ấn mà thôi, cũng không có bị phá hủy, cái này ý nghĩa, bọn hắn về sau tu luyện, thì càng thêm có rơi xuống. Chương 3088, biết đại thể hoàng nhi, giữa đường qua Lưu Ly cung sân nhỏ thời điểm, bọn hắn tận mắt thấy Đại La Vân Anh Thụ, cảm nhận được Đại La Vân Anh Thụ vĩ đại khí tượng, mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi. Đến tận đây, bọn hắn đối với Giang Trần càng là vui lòng phục tùng. Đương nhiên, cái này chư thiên bảo vật, bọn hắn phục dụng một miếng, tương đương đã cùng cái này Đại La Vân Anh Thụ kết duyên. Loại này chư thiên bảo vật, kết duyên chỉ phải một lần, lại phục dụng cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, bọn hắn đỉnh đầu có một miếng Đại La Vân Anh quả, đối với cái kia đầy cây Đại La Vân Anh quả, cũng không phải trông mà thèm. Giang Trần đưa bọn chúng an bài tại Lưu Ly cung tu luyện bí cảnh ở bên trong, lại để cho cái này tứ đại thần thú đều là tất cả đều vui vẻ. Giang Trần tự nhiên không thể trốn ở Lưu Ly cung tránh quấy rầy rồi, hiện tại bên ngoài thế cục, cũng không được phép hắn lại co đầu rút cổ không xuất ra. Lâm trước khi đi, Giang Trần lại hái được ba miếng Đại La Vân Anh quả, cái này ba miếng, Giang Trần cũng khác chỗ hữu dụng, các nơi đều cần hắn chủ trì đại cục, cẩn thận chải vuốt. Đỉnh đầu cần việc cần phải làm một kiện thêm một kiện, có thể nói là nhiều vô cùng. Trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, cái này tính toán hạng nhất đại sự, vây quét những phá hư kia thế lực, vậy cũng là một kiện. Còn có tựu là tìm được xứng đôi Đại La Vân Anh Thụ một ít tài liệu, luyện chế thông thần đan, đây cũng là một kiện phải cân nhắc sự tình. Ngoài ra, theo Vĩnh Hằng Thần Quốc Vân Đà Sơn lấy được cái kia cả đầu mạch khoáng ngũ sắc tinh thạch, cái kia càng là đối với kháng ma tộc vốn liếng. Những tinh thạch này luyện chế vũ khí, đối với ma tộc ẩn ẩn có chút tương khắc, dùng để đối phó ma tộc, không còn gì tốt hơn. Ngoài ra, luyện hóa đại lưu ly quan trảng, cũng là tuyệt đối không thể nới trễ sự tình. Việc tư phương diện, đệ đệ một mực không hề tin tức, chuyện này, tuy nhiên các phương diện đã ở cố gắng, nhưng Giang Trần cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi. Ma kiếp sắp đã đến, nếu như không thể tại thiên hạ đại loạn trước khi tìm được đệ đệ, chờ ma kiếp đại bộc phát, muốn tìm được người. Độ khó không thể nghi ngờ càng lớn, chỉ là, tìm người tự giống với mò kim đáy biển, không phải hắn nói muốn tìm có thể tìm được, cũng may, Giang Trần hiện tại nhân thủ, cũng là không ít, tại từng cái lĩnh vực, có thể vì Giang Trần sắp xếp lo giải nạn, ít nhất ở bên ngoài đàn áp các nơi làm loạn sự tình, hắn theo Vạn Uyên đảo hàng phục cái đám kia thủ hạ, lại là phi thường đắc lực, ngược lại thật sự là bắt được vài chỗ mưu đồ làm loạn thế lực, đương nhiên, những thế lực này, đều cùng ma tộc không có bao nhiêu quan hệ. Theo Lưu Ly cung lần nữa hái ba miếng Đại La Vân Anh quả, Giang Trần một miếng là vi hoàng nhi chuẩn bị, một miếng thì là cho muội muội từ Thanh Tuyền, còn lại một miếng Giang Trần cho Phệ Kim Thử Vương. Phệ Kim Thử Vương những năm này đối với hắn cũng là trung thành và tận tâm, hơn nữa cống hiến thật lớn. Hiện tại nhân loại cương vực thế cục, Vệ Kim Thử nhất tộc cống hiến thì càng thêm đột xuất rồi, cho nên, đối với Vệ Kim Thử Vương, Giang Trần cũng không chút nào tiếc rẻ chính mình tài nguyên. Vệ Kim Thử nhất tộc, cùng chủng tộc khác bất đồng, bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, một khi phụ thuộc đến cái nào đó cường giả trước mặt, bọn hắn sẽ khăng khăng một mực đi theo, tuyệt đối sẽ không có cái gì dị tâm, ví dụ như Vệ Kim Thử nhất tộc, trường kỳ đi theo Giang Trần, theo Giang Trần tại đây không ngừng được lợi. Đối với Giang Trần độ trung thành cũng là không ngừng nhắc đến cao, Vệ Kim Thử nhất tộc, tự Vệ Kim Thử Vương phía dưới, mỗi người đều là được ích lợi không nhỏ. Tuy nhiên mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều có không ít Vệ Kim Thử nhất tộc chết đi, nhưng là thiên nhiên pháp tắc tựu là không sống móng chết, Vệ Kim Thử nhất tộc tự tính toán chưa cùng theo Giang Trần trước khi, đồng dạng cũng sẽ có không ít vẫn lạc, ít nhất, đi theo Giang Trần về sau, Vệ Kim Thử nhất tộc chỉnh thể thực lực, tăng lên mấy chục hơn trăm lần đều không chỉ. Đây mới là Vệ Kim Thử nhất tộc nhất hưng phấn. Vệ Kim Thử Vương đã nhận được Đại La Vân Anh quả. Nghe Giang Trần nói, cái này miếng Đại La Vân Anh quả, đủ trợ giúp hắn tiến vào thần đạo, hơn nữa lại để cho hắn tại thần đạo cảnh giới nội, còn sẽ không ngừng kéo lên. Vệ Kim Thử Vương tất nhiên là vui mừng không thôi. Trần Thiếu, ta lão Kim ăn nói vụn về sau có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó. Ngươi muốn ta lão Kim đầu đương bóng đá, ta cũng hái xuống cho ngươi. Trong nước nước đi, trong lửa ngọc đỏ, Giang Trần dở khóc dở cười, ngươi cái này còn gọi ăn nói vụng về sao? Bất tranh cãi. Ta chỉ xem thực tế hành động, được rồi, ngươi tự xem thực tế hành động tốt rồi. Chúng ta Vệ Kim Thử nhất tộc, bởi vì Trần Thiếu trở nên mạnh mẽ, không có Trần Thiếu ngươi, chúng ta tự là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng phế vật. Vệ Kim Thử Vương cũng là nói đến động tình chỗ, đọc truyện, ở truyenquenty.net, tốt rồi, những sự tình này tự không cần phải nói rồi. Đều có nhân duyên tạo hóa, có lẽ, chúng ta mệnh trung chú định, muốn kết bạn. Cái này miếng Đại La Vân Anh quả muốn tốt sinh lợi dụng, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo, khôi phục ngươi thượng cổ Vệ Kim Vương Thử nhất tộc phong thái, Vệ Kim Thử nhất tộc huyết mạch tổ tiên, chính là Vệ Kim Vương Thử nhất tộc, cũng là chư thiên nổi tiếng chủng tộc. Bọn hắn thân thể sức chiến đấu sẽ không quá nghịch thiên, nhưng là dựa vào sinh sôi nảy nở năng lực, cùng thôn vệ vạn vật cái chủng loại kia năng lực, tại chư thiên đại thế giới, một khi làm hại, đó cũng là đại họa hại, tại chư thiên đại thế giới, bình thường cũng không dám trêu chọc Vệ Kim Vương Thử nhất tộc, cái này Vệ Kim Thử nhất tộc, chỉ là Vệ Kim Vương Thử đời sau huyết mạch độ tinh khiết không cao, cho nên bất kể là uy danh vẫn có thể lực, đều cùng Vệ Kim Vương Thử nhất tộc kém xa, nhưng là, nếu như có thể không ngừng tiến hóa, huyết mạch xuất hiện phản tổ, một cái hai cái, cả đàn cả lũ xuất hiện phản tổ huyết mạch, cái kia thì có thể lần nữa tiến hóa thành Vệ Kim Vương Thử nhất tộc, đến lúc đó, cái này nhất tộc tự phi thường đáng sợ, đây là Giang Trần đối với Vệ Kim Thử nhất tộc chung cực chờ mong. Đương nhiên, những sự tình này, Giang Trần tạm thời cũng không muốn nói toạc, chỉ làm cho cái kia Vệ Kim Thử Vương hảo hảo cố gắng, Vệ Kim Thử Vương khúm núm, liên tục gật đầu. Đối với Giang Trần phân phó xuống dưới sống, thì càng thêm tò mò. Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ, đối với Vệ Kim Thử nhất tộc, cũng có được rất nhiều khen thưởng. Tất cả lần chiến đấu vô cùng nhiều thứ tốt, kể cả thần đạo tu sĩ pháp thân, cũng đều giao cho Vệ Kim Thử nhất tộc gặm vệ, không ngừng tăng cường bọn hắn tổng hợp thực lực. Hoàng Nhi biết được cái kia Đại La Vân Anh quả về sau, cũng là hết sức ngạc nhiên. Trần ca, cái này Đại La Vân Anh quả, ngươi cho Đan Phi tỷ tỷ sao? Hoàng Nhi lại hỏi, Đan Phi tu vi, trước mắt còn không dùng được Đại La Vân Anh quả, kể cả Niệm Nhi, nàng cũng tạm thời không dùng được. Đợi các nàng cần dùng đến, ta thì sẽ vì bọn nàng chuẩn bị, Giang Trần tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ là tu luyện một chuyện, cũng không thể nuông chiều cho hư. Phải tuân theo quy luật, cái kia Thanh Tuyền đâu, Giang Trần ha ha cười cười, Hoàng Nhi, ta như nói không có. Ngươi có phải hay không ý định đem cái này Đại La Vân Anh quả tặng cho Thanh Tuyền đâu? Hoàng Nhi khẽ giật mình, nhẹ khẽ cười nói, Trần ca, ta là không muốn để cho người khác nói ngươi thiên vị bất công a. Nhìn qua Hoàng Nhi chân thành thần thái, Giang Trần cũng là tiêu sái cười cười, Hoàng Nhi, thế gian thiện tâm vô tư chi nhân, ngươi đương cầm đầu a. Yên tâm đi, Thanh Tuyền tu vi cũng không sai biệt lắm đã đến, ta đã vì nàng chuẩn bị một miếng. Nghe Giang Trần vừa nói như vậy, Hoàng Nhi mới thở dài một hơi. Tốt rồi, ngươi không cần lo lắng những sự tình này, cái này miếng Đại La Vân Anh quả là vì ngươi chuẩn bị, ngươi đẩy tới lại để cho đi, cái kia vẫn là của ngươi. Những người khác, ta tự có chừng mực. Giang Trần cảm thấy, chính mình phải bá đạo một điểm rồi, nếu không Hoàng Nhi đẩy tới đẩy đi, lúc nào là cái đầu. Chương 3089, trùng tiêu tôn giả tâm sự. Bất quá, dùng từ thanh tuyền tu vi, phục dụng đại la vân anh quả vẫn còn có chút cố hết sức, cho nên Giang Trần tự mình trợ giúp nàng đã luyện hóa được đại la vân anh quả tạo hóa chi lực, xác định từ thanh tuyền không có nỗi lo về sau, lúc này mới yên tâm. Từ thanh tuyền cảm nhận được huynh trưởng cái kia vô tư yêu mến, trong lòng cũng là cực kỳ ngọt ngào. Ngẫm lại chính mình tại phía xa thượng bắc vực Tây Bắc sư môn, chính mình gặp gỡ cùng sư môn những người kia vừa so sánh với, có thể nói là cách biệt một trời rồi. Tại tà nguyệt thượng vực nguyệt thần giáo sư môn, tam đại giáo chủ thực lực cộng lại, hiện tại cũng là xa xa không kịp nàng từ thanh tuyền rồi. Nếu như không có huynh trưởng Giang Trần xuất hiện, làm sao có thể có hôm nay từ thanh tuyền, ca. Từ thanh tuyền yết hầu có chút nghẹn ngào, tốt rồi, nha đầu ngốc, ngươi muốn nói cái gì, ta đều trong nội tâm tin tường. Phàm loại này loại, đều là trúng mục tiêu tạo hóa, ngươi không cần cảm kích ta, muốn cảm kích, ngươi tự cảm kích cha mẹ, ai để cho chúng ta là một mẹ sinh ra đâu. Giang Trần ha ha cười nói, từ thanh tuyền giả bộ tức giận, tại Giang Trần trên bờ vai đập hai quyền, vành mắt nhưng lại hồng hồng, ca, ngươi nói thiên đạo hằng xa, cha mẹ bọn hắn cũng có thể cùng chúng ta đồng dạng, được muốn vô tận tuế nguyệt sao. Từ thanh tuyền ngữ khí có chút thương cảm, Giang Trần thở dài, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, phụ thân Giang Phong, mẫu thân Từ Mộng, bọn hắn căn cơ quá kém, bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện. Nhất là mẫu thân Từ Mộng, vốn căn cốt là rất không tệ, bởi vì bị nhốt, bỏ lỡ trúc cơ thời cơ tốt nhất, cho nên hiện tại tu vi cũng là nửa vời, muốn nói tu luyện tới đế cảnh, ngược lại là có hy vọng, muốn đạt được thiên đạo tán thành, trở thành thiên vị tu sĩ, muốn xem cơ duyên rồi. Muốn nói vô thượng thần đạo, Giang Trần kỳ thật trong nội tâm cũng không phải đặc biệt có nắm chắc, nhưng là thiên đạo vạn vật, cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối sự tình, hết thảy, chỉ nhìn cơ duyên đến không đến, kiếp trước mình không thể tu luyện, thiên đế phụ thân cũng không lại để cho chính mình sống được trăm vạn năm quang âm sao. Phân phối ba miếng đại la vân anh quả về sau, Giang Trần lập tức đạt được vu công bẩm báo, nói sơn môn bên ngoài, có người cầu kiến hắn. Xem công vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, Giang Trần hiếu kỳ, người nào, cho ngươi bộ dạng này quỷ bộ dáng, vu công có chút hổ thẹn, thiếu chủ, người tới thực lực rất cường, thuộc hạ cũng là chống đỡ không được. Cũng may người nọ nói, hắn và thiếu chủ là bạn không phải địch, Giang Trần lông mi khẽ động, nghĩ thầm là địch không phải bạn, này sẽ là ai, bất quá tại địa bàn của mình, Giang Trần cũng là không lo lắng. Coi như là ma tộc lão tổ, nghĩ tới đây đến Dương Oai. Cũng là tự rước lấy nhục, chỉ cần mình một ý niệm, bốn thần thú có thể tham dự chiến đấu. Giang Trần thật đúng là không sợ ai, lại để cho hắn vào đi, vu công giật mình, thiếu chủ, lai giả bất thiện a, yên tâm, ở chỗ này, mặc kệ là địch là bạn, cũng không dám dương oai. Nếu không cái kia chính là tự tìm khổ ăn. Giang Trần phi thường chắc, vu công gặp Giang Trần như thế, cũng không dám nói nữa cái gì. Chỉ phải đi ra cửa thỉnh. Người tới vừa tiến đến, vu công cùng mặt khác vài tên thần đạo tu sĩ, mỗi một cái đều là trên mặt tràn ngập kiên kỵ chi sắc, đồng thời cũng là tự giác địa đứng tại Giang Trần hai bên, sợ người tới bỗng nhiên bạo nổi công kích. Giang Trần nhìn thấy người tới, cũng là ha ha cười cười. Phất tay đối với vu công chờ có người nói, các ngươi lui ra đi, cái này là người một nhà. Người tới, lại là vừa rời đi truyền thừa lục cung không lâu trùng tiêu tôn giả. Chứng kiến trùng tiêu tôn giả vẻ mặt uể oải cùng phiền muộn bộ dạng, Giang Trần tự suy đoán, có lẽ trùng tiêu tôn giả đã thể nghiệm thoáng một phát bên ngoài sinh sống, chỉ là, nhìn về phía trên phần này thể nghiệm không thế nào mỹ hảo mà thôi, trùng tiêu tiền bối, ngồi đi. Giang Trần ngược lại là khách khí, trùng tiêu tôn giả than thở, Giang Trần a, ngươi bây giờ là đang tiêu cổ phái môn chủ, không thể lại bảo ta tiền bối rồi, lão nhân này cũng là có tính toán nhỏ nhặt. Hắn nhắc nhở Giang Trần là đang tiêu cổ phái môn chủ, hiển nhiên là cường điệu, lại để cho Giang Trần chớ quên đang tiêu cổ phái sự tình. Đừng đã nhận được lưu ly cung truyền thừa, tự đã quên đang tiêu cổ phái trách nhiệm, Giang Trần ha ha cười cười, tự nhiên biết rõ trùng tiêu tôn giả ý ở ngoài lời, thực sự không dùng vi ngang ngược. Hắn đối với đang tiêu cổ phái sự tình, tự nhiên cũng là để ở trong lòng, ta đây bảo ngươi trùng tiêu tôn giả a. Giang Trần cười nói. Trùng tiêu tôn giả nhẹ gật đầu, lại là than thở, tôn giả, đi ra ngoài du lịch những ngày này, không biết thu hoạch như thế nào. Giang Trần dứt khoát chủ động nâng lên câu chuyện, không được tốt lắm. Trùng Tiêu Tôn giả nhếch miệng, không thể tưởng được, nhân loại cương vực vậy mà sa đọa đến tận đây, trời ạ, nghĩ tới ta thượng cổ thời đại, nhân loại cương vực hạng gì hơn quang vinh, hạng gì cường đại. Giang Trần nhún nhún vai, ngươi bây giờ chứng kiến nhân loại cương vực, hay vẫn là cường hóa bản? Ít nhất là vài thập niên trước nhân loại cương vực không chỉ gấp 10 lần rồi. Nói như vậy, sự xuất hiện của ngươi, ngược lại là cho nhân loại cương vực đã mang đến tin mừng sao? Trùng Tiêu Tôn giả ngữ khí có chút phức tạp, hắn những ngày này ở bên ngoài du lịch, cũng âm thầm nghe ngóng qua, nói đến Giang Trần danh tự, nhân loại cương vực sẽ không người nói không tốt, đều là cùng tán thưởng. Đây càng lại để cho Trùng Tiêu Tôn giả lo lắng, Giang Trần tại nhân loại cương vực địa vị như vậy cao, cái kia chính là nhân tộc chung chủ. Hắn dùng nhân tộc chung chủ thân phận, còn có thể một mình đối với Đan Tiêu cổ phái sự tình để bụng sao, cho nên, hắn cũng vô tâm du lịch, không thể chờ đợi được địa đuổi đến trở lại. Muốn từ Giang Trần tại đây đạt được một cái thỏa mãn trả lời, Giang Trần cười cười, lại không là tự nhiên ta quảng cáo rùm beng, được rồi, ta ở bên ngoài cũng nghe ngóng qua, ngươi hôm nay tại nhân loại cương vực, danh tiếng có thể nói nhất thời vô lượng a. Trùng Tiêu Tôn giả ngữ khí ê ẩm, Giang Trần cười nói, Tôn giả, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng ra a, như vậy chơi đoán chữ tựa như, ngươi nói lấy mệt mỏi, ta nghe cũng mệt mỏi. Trùng Tiêu Tôn giả mặt già đỏ lên, im lặng một lát, gật gật đầu, nói, ta đây cứ việc nói thẳng rồi, ngươi hôm nay là nhân tộc chung chủ, Đan Tiêu cổ phái sự tình, ngươi còn hội để ở trong lòng sao? Giang Trần ha ha cười cười, ta tự đoán được ngươi biết hỏi cái này. Ta thừa nhận, ta hiện tại không cách nào đem chỗ có tâm tư đều hoa tại Đan Tiêu cổ phái bên trên, nhưng là trùng kiến Đan Tiêu cổ phái sự tình, ta lại thời thời khắc khắc để ở trong lòng. Tôn giả A, ngươi đã đi ra, khôi phục tự do, vì sao không giúp ta chia sẻ một ít đâu? Trùng Tiêu Tôn giả vội vàng nói, ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi có cái gì cần muốn giúp đỡ, ngươi cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được, lão phu nghĩa bất dung từ, hắn hiện tại cũng là nóng nảy. Sợ Giang Trần không đem Đan Tiêu cổ phái sự tình đương một sự việc. Cho nên, hắn hận không thể ở lại Giang Trần bên người, thỉnh thoảng nhắc nhở thoáng một phát, hiện tại hạng nhất đại sự, tựu là trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Lần trước ngươi cho ta cung cấp manh mối, tác dụng rất lớn, ta đã thu thập đã đến sở hữu manh mối. Chuyện này, nếu như Tôn giả chịu làm trợ thủ của ta, ngày khác ngài lão thanh danh phóng đại, trùng kiến Đan Tiêu cổ phái ngày, cũng sẽ càng thêm thuận lợi không phải. Trùng Tiêu Tôn giả cẩn thận tưởng tượng, cũng hiểu được là đạo lý này, lập tức ha ha cười cười, đi, ta đã giúp ngươi trọng khải cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Chương 3090, ba khu trận pháp hạch tâm. Hắn hôm nay tại trận pháp nhất đạo, thiếu nhất đúng là cường lực trợ thủ. Trọng khải trận pháp này, cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, đầu tiên, phải đem cái kia ba khu trận pháp hạch tâm tìm ra. Cái này ba khu trận pháp hạch tâm, đại khái vị trí Giang Trần tự nhiên là biết đến, chỉ là thời đại quá mức đã lâu, muốn tìm ra, cũng tiến hành tu sửa, cũng là cần phải thời gian. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, bình thường chi tiết, có thể giao cho tiểu tu sĩ đến xử lý. Nhưng là đại phương diện, phải có cường đại trợ thủ. Trùng Tiêu Tôn giả với tư cách thượng cổ Đan Tiêu cổ phái cao tầng, trận pháp nhất đạo tại thượng cổ thời đại, cũng là đỉnh cấp tồn tại, nói sau. Lúc trước bố trí cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, Đan Tiêu cổ phái cũng là tam đại thế lực một trong, tự mấy ngày nay, chúng ta hội có một lần trận pháp sư tuyển bạc một ít có thể tạo chi tài. Kính xin Trùng Tiêu Tôn giả nhiều hơn trấn. Những người này, nói không chừng ngày sau là trùng kiến Đan Tiêu cổ phái chủ lực nha. Trùng Tiêu Tôn giả trong mắt khẽ động, Trần Thiếu, ý của ngươi là, trùng kiến không phải một sớm một chiều chi công, ngươi muốn trùng kiến Đan Tiêu cổ phái. Chỉ dựa vào ta và ngươi chi lực, hiển nhiên cũng không có khả năng hoàn thành. Một cái tông môn, muốn khôi phục khí tượng, khôi phục thực lực, phải có mấy đời người tích lũy, phải không ngừng có thành phần chính, máu mới, gia nhập. Trùng Tiêu Tôn giả gật đầu tán thành, đúng vậy. Nói như vậy, lần này ngươi tuyển nhận trận pháp sư, là vì Đan Tiêu cổ phái trùng kiến làm chuẩn bị đấy sao, nhất cử lưỡng tiện a. Giang Trần cười nói, cái này tuyển bạc sự tình, do ngươi làm chủ trấn. Không có vấn đề a. Trùng Tiêu Tôn giả vội vàng nói, không có vấn đề, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định sẽ chọn lựa ra một đám có thực học, tiềm lực bất phàm hạt giống đi ra. Giang Trần lần nữa nhắc nhở, nhân loại cương vực hiện trạng ngươi cũng thấy đấy, ngươi lựa chọn hạt giống, cũng không thể đã ngoài cổ tiêu chuẩn đến chấp hành, bằng không thì ngươi quỷ ảnh đều chọn không đến một cái. Ngươi yên tâm, ta không phải không hiểu biến báo người bảo thủ. Trùng Tiêu tôn giả cam đoan, Giang Trần cười cười, hiểu được biến báo là tốt rồi. Ta tin tưởng, dùng ngài lão ánh mắt, khẳng định có thể chọn lựa ra rất nhiều có thể tạo chi tài. Đúng rồi, ngươi đoạn đường này ra ngoài du lịch, những người khác đâu? Bọn hắn hiện tại như thế nào? Trùng Tiêu tôn giả mặt già đỏ lên, chúng ta ly khai truyền thừa lục cung tự tách ra. Những người khác, ha ha, lão phu đoán chừng, bọn hắn ở bên ngoài cũng đợi không được bao lâu. Trần Thiếu A, ta phát hiện ngươi không phải bình thường xấu, ngươi ra vẻ hào phóng thả chúng ta đi ra ngoài du lịch, kỳ thật đã sớm đoán chắc, chúng ta tại bên ngoài căn bản đợi bất trụ A, loại sự tình này, tự tính toán bị nói trúng rồi, Giang Trần cũng là liều chết không nhận, lập tức cười quái dị một tiếng, nghĩa chánh từ nghiêm nói, tôn giả A, ta là hạng người sao như vậy? Ngươi đây chính là hiểu lầm ta nữa à, Trùng Tiêu tôn giả rầm rì, lại không có nói cái gì nữa, tiếp được đi thời gian. Nhân loại cương vực hay vẫn là thỉnh thoảng có rất nhiều rung chuyển, hôm nay tại đây xuất hiện tập kích, ngày mai chỗ đó ngoài ý muốn nổi lên, Giang Trần phái ra đội ngũ, tuy nhiên bốn phía đàn áp, nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt loại này sự tình phát sinh, không cách nào theo căn bản bên trên ngăn chặn. Đối với cái này, Giang Trần tuy nhiên căm tức, nhưng cũng không có mất đi lý trí, http://trini.net, mà là đâu vào đấy địa đẩy mạnh lấy chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải công tác, hiện tại trọng yếu nhất là trọng khải trận pháp này. Ước chừng 3 tháng về sau, Giang Trần đã đem cái kia 3 khu trận pháp hạch tâm toàn bộ tập trung, cũng đem chúng đào móc đi ra. Muốn trọng khải trận pháp này, cái này 3 khu trận pháp hạch tâm là mấu chốt, trận pháp này chỉnh thể mạch lạc, cũng không có phá hư. Chỉ cần trận pháp này hạch tâm có thể tu sửa khôi phục, trọng khải trận pháp này tuyệt đối không tồn tại nhiều vấn đề lớn. Dù là bộ phận mạch lạc bị phá hư, cũng có thể tùy thời chữa trị. Quan trọng nhất là cái này 3 khu hạch tâm phải nguyên vẹn, những ngày này, có thể bề bộn hư mất Trùng Tiêu tôn giả, báo danh trận pháp sư, khoảng chừng mấy ngàn người. Trùng Tiêu tôn giả trùng trùng điệp điệp sàng chọn lựa trong đó 300 người, cái này 300 người, Trùng Tiêu tôn giả kỳ thật cũng không phải đặc biệt thỏa mãn. Bất quá cân nhắc đến bây giờ nhân loại cương vực chỉnh thể trình độ, Trùng Tiêu tôn giả chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết, cũng may, nhóm này chọn kỹ lựa khéo đi ra người. Ngộ tính đều coi như không tệ. Tại Trùng Tiêu tôn giả dạy dỗ xuống, tăng lên đều rất lớn, Giang Trần khi rảnh rỗi ngươi sẽ đi coi trộn một chút, dò xét. Bất quá hắn cũng không can thiệp Trùng Tiêu tôn giả, tìm được 3 khu trận pháp hạch tâm, Giang Trần phải phái trọng binh gác, bởi vì, hắn lo lắng, những âm thầm kia quấy rối thế lực, tại đạt được tin tức nho nhỏ dưới tình huống. Lựa chọn công kích cái này 3 khu trận pháp hạch tâm. Cái này 3 khu hạch tâm hiện tại đã theo chỗ bí mật hiển lộ ra đến, nếu như là dụng tâm kín đáo người, rất dễ dàng có thể tìm được. Một khi cái này 3 khu hạch tâm khu vực bị phá hư, trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận là được nói suông. Giang Trần cũng không hy vọng, chính mình đã đến lâm môn một cước thời điểm, lại được sinh sinh quấy nhiễu rồi. Cho nên như thế nào giữ vững vị trí cái này 3 khu trọng yếu căn cứ, cũng là lại để cho Giang Trần nhọc lòng, đừng nhìn hắn hiện dưới tay rất nhiều. Nhưng thật muốn phân thành 3 khu, bất luận cái gì một chỗ hắn cũng không phải rất yên tâm. Cũng may, cái lúc này, thiên côn thượng nhân mấy tên kia, cũng chậm chậm ở bên ngoài du lịch được rất là không thú vị, không ngừng trở lại rồi. Cái này đối với Giang Trần mà nói, nhưng lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất kể là thiên côn thượng nhân, hay vẫn là điên cuồng lão quái, hay vẫn là hồng hầu, cũng hoặc là đan phù lão nhân, bọn hắn tại thượng cổ đều là nổi tiếng nhân vật, cá nhân thực lực. Cũng là vượt xa vô công những bình thường này thần đạo tu sĩ, cho nên Giang Trần cũng không có theo chân bọn họ khách khí, đối với bọn họ động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý. Cũng may, cái này mấy cái gia hỏa ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, nghe Giang Trần nói như vậy, cũng là phi thường phối hợp. Bốn người này tạo thành một tổ, được an bài thủ hộ trong đó một chỗ trận pháp hạch tâm, mà Lam Thiên Hạo cùng vô công bọn hắn những thần đạo này tu sĩ, tắc thì tạo thành một đội, thủ hộ trong đó một chỗ trận pháp hạch tâm, Giang Trần bên người, tắc thì chỉ có Trùng Tiêu tôn giả nương theo, còn có một Hạ Thiên Trạch, tắc thì ẩn núp trong bóng tối, âm thầm bảo hộ Giang Trần. Hạ Thiên Trạch thực lực, nhưng thật ra là sở hữu tu sĩ trong mạnh nhất, nhưng là Hạ Thiên Trạch hiện tại còn không có thích ứng ngoại giới, cho nên hắn còn không muốn xuất đầu lộ diện, Giang Trần cũng là không miễn cưỡng hắn, tứ đại thần thú, Giang Trần lại không làm kinh động bọn hắn, mà là tùy ý bọn hắn tại Lưu Ly Cung tu luyện. Phệ Kim Thử nhất tộc thì là tại ba khu trận pháp hạch tâm tầm đó quần nhau, phụ trách mật báo, phụ trách liên lạc, phụ trách trợ giúp. An bài như vậy đã xem như trước mắt hợp lý nhất an bài. Tuy nhiên nhân thủ bên trên vẫn còn có chút giật gấu vá vai, cũng vô hạ đi chiếu cố Thượng Bát Vực các nơi chém giết, nhưng là việc cấp bách, trọng khải trận pháp này phải là bày ở vị trí đầu não. Trong đó một chỗ trận pháp hạch tâm tại Thượng Bát Vực Cửu Dương Thiên Tông khu vực nội, cách Lưu Ly Vương Thành cũng không phải tính toán xa. Còn có hai nơi, một chỗ tại Vạn Tượng Cương Vực, một chỗ tại cái nào đó Trung Vực. Cái này ba khu trận pháp hạch tâm hình thành một cái xếp theo hình tam giác cách cục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.